Chương 246, Thiên Vương Chiến, Cổ Rủ Kỳ đối với Phở Lở Ủ, Thượng. Cảm tạ ra đời không lâu, thì bạ gì ấm áp, 659-80-0276 vé tháng chống đỡ bọn ta ra Cổ Rủ Kỳ có thể không phải bình hoa, làm sao cũng phải đi ra lưu một lưu, phải không? Cái này là siêu thời kỳ cổ đại nhân loại, dùng để khống chế gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ Hồng Lam Bảo Châu. Cả dù hạ nhìn cái này hai khỏa Bảo Châu kinh ngạc nói. Trên thực tế cả dù hạ đã sớm biết cái này tiễn thần hỏa núi có cái này hai khỏa hạt châu, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới cái này phụ dung ra ra mãi mãi sẽ quyết định đem hai thứ này cho hắn. Hồng Lam Bảo Châu, đây là siêu cổ đại nhân loại bắt chước gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ nhất tộc thánh vật đại địa Bảo Châu cùng Hải Dương Bảo Châu hình thành hạt châu. Mặc dù không có đại địa Bảo Châu cùng Hải Dương Bảo Châu thần kỳ như vậy, nhưng là vậy phải không có thể có nhiều bảo vật. Chỉ là vật này cũng là có tác dụng phụ, đó chính là tâm trí không phải kiên lợi, rất dễ dàng ngược lại bị gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ không chế được. Trong nguyên tắc hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh mạ xỉ cùng thủy hạm đội thủ lĩnh ạ trịa chính là đoạt trước mắt cái này hai khỏa hạt châu, từ đâu tỉnh lại gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ, trên biển cả triển khai một lần chiến đấu kịch liệt, đồng thời cũng bởi vì trận kia chiến đấu tướng hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội cho tống táng. Bất quá lần này hỏa mỏm đá đội bởi vì cả rủ hạ quan hệ, trở thành cả rủ hạ thủ hạ, đối với gở rủ ổng cũng sẽ không truy cầu, dù sao gở rủ ổng cả rủ hạ bản thân thì có một con. Mà thủy hạm đội tuy là vẫn là không có buông tha tìm kiếm kỳ ô giờ, thế nhưng mấy lần hành động đều bởi vì cả rủ hạ quan hệ, bị vạn phần quấy nhiễu, ngược lại còn vì này bị người trong liên minh trộm được không ít thủy hạm đội người. Trước đó không lâu tam đại cán bộ ỷ dù Mỹ lại bị cả rủ hạ bắt được, đưa vào nhân âu thành phố bên trong ngục giam, bất quá lấy thủy hạm đội năng lượng, hẳn rất nhanh cũng sẽ bị thả ra rồi. Bất quá vậy sau này liền không phải cả rủ hạ chuyện, cả rủ hạ cũng lười quản. Nếu hai vị như thế tin tưởng ta, ta sẽ không khách khí nhận. Cả rủ hạ cũng không có quá nhiều giả mồm, trực tiếp thu xuống tới. Phù Dung ra ra mãi mãi rất là vui mừng nhìn cả rủ hạ nhận hai thứ này, dù sao hai thứ này thả tại bọn họ trong tay chỉ biết đưa tới tai họa, hơn nữa hai người bọn họ đã già rồi, thật sự là không có quá nhiều năng lực tiếp tục bảo vệ. Giao cho ngươi, chúng ta cực kỳ yên tâm. Hai người đem đông tây giao cho cả rủ hạ về sau, rồi rời đi, còn dư lại liền giao cho Phở Lở Ủ đi chiêu đãi. Không nghĩ tới ra ra mãi mãi tìm người tới dĩ nhiên là muốn đem cái này đông tây giao cho ngươi. Phở Lở Ủ đối với cái này hai khỏa Bảo Châu đương nhiên vô cùng tin tưởng, cũng đối với chính mình ra ra con bà nó quyết định không có gì phản đối. Cái kia Phở Lở Ủ, ngươi có thể không thể cùng ta tiến hành một lần đối chiến. Lúc này, Cổ Rủ Kỳ đột nhiên hướng về phía Phở Lở Ủ đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Cùng ta tiến hành đối chiến Phở Lở Ủ cũng không có nghĩ đến Cổ Rủ Kỳ vậy mà lại đối với mình đưa ra khiêu chiến, trong chốc lát có chút ngây ngẩn cả người. Cổ Rủ Kỳ chứng kiến Phở Lở Ủ không trả lời còn tưởng rằng nàng không đồng ý, đang muốn thu hồi lời nói mới rồi lúc, Phở Lở Ủ cuối cùng mở miệng. Được a, không có vấn đề. Bất quá lần này ta nhưng là chỉ dẫn theo hai bộ kẹ mẩn qua đây. Cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi tiến hành hai đấu hai đối chiến có thể chứ Phở Lở Ủ không có cự tuyệt, bất quá đưa ra tiến hành hai đấu hai đối chiến. Nói chuyện cũng tốt, tuy là Cổ Rủ Kỳ thực lực đồng dạng cũng là thiên vương cấp, thế nhưng dù sao chiến đấu số lần ít hơn, là nên đa đa đối chiến, nếu không thì lãng phí ngươi đích thiên phú rồi. Cả dù hạ cũng gật gật đầu nói. Quả nhiên, Cổ Rủ Kỳ ngươi cũng là thiên vương cấp. Phở Lở Ủ đã sớm phát hiện Cổ Rủ Kỳ không đơn giản. Bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng rồi Cổ Rủ Kỳ khiêu chiến. Dù sao không có thực lực giáo huấn luyện ra, thân là tứ thiên vương nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Các ngươi đi theo ta nơi này chính là có một tốt đối chiến nơi sân. Phở Lở Ủ rất là thần bí mang theo ba người hướng về tiễn thần hỏa sơn đỉnh núi đi tới. Và nơi đây thật lớn nha, mấy phút sau, Phở Lở Ủ mang theo cả rủ hạ bốn người tới này cái hay là đối chiến nơi sân về sau. Tại bọn họ trước mặt là một cái xưa cũ chiến đấu trường, mặc dù không có hiện đại bắt chước hoàn cảnh nơi sân, thế nhưng tại loại này cổ xưa chiến đấu trường trên mặt đất chiến đấu vừa có khác một loại bầu không khí. Thế nào nơi đây rất tuyệt đi, ta trước đây cũng rất thích ở chỗ này chiến đấu. Phở Lở Ủ nhìn may cái kia kinh ngạc dáng vẻ, kiêu ngạo nói. Là vâng đúng rất tốt, cả dù hạ không thừa nhận cũng không được cái này địa phương quả thực rất tốt. như vậy kế tiếp liền do ta tới lấy tư cách các ngươi tài phán đi. Cả rủ hạ hướng về phía phở lờ ủ cùng cổ rủ kỳ nói rằng, mà may thì là làm một danh khán giả mà thôi. Ok, phở lờ ủ đương nhiên không có ý kiến, ngược lại chỉ là thi đấu hữu nghị luận bàn mà thôi. Phở lờ ủ cũng không thèm để ý cổ rủ kỳ càng sẽ không phản đối. May thì là tràn ngập mong đợi ngồi ở trên khán đài, chờ đợi hai người chiến đấu bắt đầu, chỉ là may. Cô rủ kỳ còn có phở lờ ủ cũng không có phát hiện, phụ dung ra ra mãi mãi lúc này cũng tới rồi, lúc này đang lặng lặng nhìn phở lờ ủ cùng cô rủ kỳ gần bắt đầu chiến đấu. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành là phở lờ ủ cùng cô rủ kỳ tình hữu nghị luận bàn, đối chiến trong lúc có thể sử dụng bộ kẹ mẩn V2, đối phương có thể có một lần thay đổi bộ kẹ mẩn cơ hội, làm nhất phương hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, đối chiến coi như là kết thúc. Cả dù hạ làm lên tài phán cũng là có không có dạng. Làm cho này bên trong chủ nhân, liền do ta trước phái ra bộ kẹ mẩn đi ra đi Mitsumaru. Phở lờ ủ dẫn đầu lấy ra bộ kỳ bản, ném ra Mitsumaru. Mitsumaru, Mitsver vào hóa hình. Xem như là một loại tương đối hiếm thấy bộ kẹ mẩn. Mitsumaru vì tử sắc, đầu hình dạng cùng loại một cái ma pháp sư mũ. Mị tật vở thời kỳ 1.1 cổ chuối hạt châu tiến hóa thành khảm nạm trên thân thể 3 miếng đá quý màu đỏ. Không hổ là tứ thiên vương một trong quỷ hệ thiên vương phở lở ủ, như vậy ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi rổ quê y. Cô dù kỳ lấy ra chính mình thích nhất bộ kẹ mẩn rổ quê y. Gờ dù rổ quê y ra sân về sau, khả ái kêu một tiếng, ưu nhã ngồi ở chiến đấu trường trên mặt đất, không chút nào bất kỳ khẩn trương gì. Như vậy trận đấu bắt đầu, cả rủ hạ tuyên bố chiến đấu kèn lệnh. Mitsumaru sử dụng U Linh lặn xuống nước. Phở lờ ủ ngay từ đầu liền phát động tập kích bất ngờ. Mitsumaru trực tiếp tiềm nhập bóng dáng dưới nhanh chóng hướng về rổ quê ỉ phát khởi tiến công. Rổ quê ỉ sử dụng hỏa diễm U dù mà kỳ đem chính mình bao vây lại. Cô dù kỳ cũng phản ứng không chậm, lập tức đối với cùng với chính mình rổ quê ỉ hô.